Sao rồi anh tới đâu rồi? Cô có thiện chấm. Tham có nghĩa là sự dính mắc, sự dính mắc. Sự bám chặt đối tượng, sự bám chặt đối tượng. Thấy chính căn tham tạo ra thái độ nịch ái, yêu thương quyến luyến. Vâng vâng. Có chức năng tạo ra tâm tham, tạo ra tâm tham của bất thiện, tâm tham của bất thiện. Chấm thứ dòng. Tham tâm sở có bốn ý nghĩa, hai chấm gạch đầu dòng. Chấp giữ trạng thái chấp giữ cảnh, chữ A lâm, A lâm phá. Ở đây chúng ta mà bây giờ thôi lỡ rồi, đúng ra chúng ta xài chữ alambana gaha. Bởi vì cái này đánh, cái này nguyên nhân là do đánh thiếu. Alambana nó đồng nghĩa với chữ aramana, đồng nghĩa chữ aramana alambana. Còn cái chữ gaha của chúng ta đó, chữ gaha là một danh từ, nó bắt nguồn từ cái chữ căn há, và căn há thì nó ra, chúng ta có cái động từ gọi là ganh ha tí, đúng biết không? Vị nào nhớ ganh ha tí không? Đó, vậy đó là chữ ga há, ga há. Rồi là bắt cảnh, chấp lấy cảnh. Chấm thứ dòng gạch đầu dòng. Phận sự làm cho tâm dính vào cảnh, làm cho tâm dính vào cảnh. Chữ Aphisangha là nhiễm trước, chúng ta gọi là nhiễm trước là dính vào, mắc vào, dướng vào. Chẳng hạn như cái y của chúng ta gọi là cái gì không? Uttara sangha. Chữ sangha ở đây có nghĩa là dính vào, máng vào. Cái y mà để chúng ta máng phía bên về trái, Uttara tức là trái, còn Dakshina là bên phải, Uttara bên trái. Do đó cho nên Uttara sangha chứ không phải sangha. Cái sangha trong này nè, phía sang gá đó, cái sang gá dính vào, mắc vào hay là mang vào. Chúng ta xài cái nghĩa sau này khi mà chúng ta học từ ngữ Phật học nhiều, lúc bây giờ nó sẽ khiến cho cái từ Pali chúng ta phong phú, là chúng ta gặp một từ đó là tự nhiên chúng ta nhớ. Làm như thế nào để cho chúng ta nhớ từ này, trong trường hợp này nó xài ở đây đi, thì riết chúng ta quen đi, chúng ta không còn lạ lùng gì nó nữa. Thì chỉ có bao nhiêu từ đó cứ xào đi xào lại, xào đi xào lại, chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Sự hiện bài là không buông, không buông bỏ đối tượng. Aparicca gas là không buông bỏ đối tượng. Ở đây nói thiệt, thật ra đó, thì khi mà các vị A-sa-lê, các ngài mà dùng cái ngôn ngữ để mà mô tả về cái pháp thực tính, thì các ngài cũng phải mượn từ ngoài tài thôi. Chứ bây giờ ngôn ngữ thế gian nếu không mượn lấy gì xài, làm sao chúng ta diễn đạt? Chẳng hạn như bây giờ thế này, ai ngờ đâu là cái sự hiện bài của cái trạng thái tham, mà các thầy dùng cái tiếng gọi là aparicca gá, mà quý vị biết aparicca gá là gì? Năm pháp đại thí là thí vợ, thí con, thí vàng bạc châu báu gì đó, năm đại pháp đại thí, bốn pháp hành mà chúng ta đã học ở trong kinh đó, thì aparicca gê, aparicca gá tức là sự dứt bỏ, hay có nghĩa là sự bố thí. Mà các ngài dám dùng cái chữ aparicca, aparicca tức là ở đây chúng ta dịch là tham là gì? Tham có nghĩa là không bố thí thôi. Cái chữ này aparicca mình dịch cho đúng nghĩa là không bố thí. Nhưng mà không lẽ mỗi chuyện mỗi là không bố thí là tham? Không phải. Không bố thí là tham sao được? Cho nên ở đây mượn từ mà xài có ý nghĩa là không buông, không buông bỏ, không buông bỏ đối tượng được. Nó đeo như đĩa đeo vậy đó. khi mà anh chàng đó, anh yêu cô đó rồi, anh đeo như là đĩa đeo, đeo dai lắm. Ta mới dùng của là aparicca, aparicca là không buông ra. Nhớ từ tại nghĩa tham đó, cái nghĩa tham đó. Chấm xuống dòng. Nhân cần thiết là có cảnh hấp dẫn thuộc pháp cảnh triền. Tại sao chúng ta nói cảnh hấp dẫn mà thuộc pháp cảnh triền? Pháp cảnh triền nó mới là đối tượng của tâm tham chứ. Thì triền sự trói buộc. Bây giờ đối với vị A-la-hán thì niết bàn là cảnh hết sức là hấp dẫn, phải không? Niết bàn đối với vị A-la-hán là cảnh hết sức là hấp dẫn. Như vậy thì cái tâm mà biết cảnh niết bàn, biết cảnh hấp dẫn đó không phải là tâm tham. Phải tâm tham. Cho nên ở đây khi mà các ngài trình bày cái này là các ngài phải khéo léo làm như thế nào để cho nhận biết rằng cái cảnh hấp dẫn đó là cái cảnh triền kìa. Gọi là tanh nhô chánh ni giá là cảnh triền. Cảnh mà bị tham sân si vân vân. Chữ tanh nhô chánh ná ở đây pháp triền. Ở đây chúng ta có mấy thân kiến hoài nghi với công thủ dục ái sân ái sắc máu và cô minh đó, đó là pháp triền. Mà pháp nào mà bị những cái phiền não đó biết thì pháp đó gọi là cảnh triền. Rồi mai mốt chúng ta học tới đó, tất cả những cái gì cứ hẹn ngày mai mốt đi. Bây giờ chúng ta nghỉ chút đi. Bất thiện, khi nói đến nhóm bất thiện chỉ trong cái phạm vi nhóm bất thiện thôi, thì lúc bây giờ khi mà chúng ta xài chữ đế thí hay là đế thí gà tá thì người ta biết ngay là muốn ám chỉ cho tà khí, chứ chúng ta khỏi cần nói mít xa đế thí. Chúng ta hiểu không? Khi nào ta dùng cái chữ mít xa là để so sánh đối chiếu với chữ Samma. Còn hả, khi nào xài chữ đế thí không mà xài trong cái nghĩa nhóm bất thiện thì chúng ta biết là đó là tà kiến. Cho nên chữ đế thí trong trường hợp này dịch là tà kiến. Đế thí cetasika trong nhóm bất thiện này thì nó thuộc về tà kiến. Các bạn hiểu gì? Làm sao? chúng ta có thể hiểu không? Mệt quá, giải thích sao mệt quá. Nó có hai vấn đề. Một, là tà trí tâm sở nó phối hợp ở đâu. Thứ hai là trạng thái biết cảnh của tà trí là gì, cảnh của tà kiến có cái thái độ như thế nào. Thì ở đây khi mà nói đến tà kiến, chúng ta phải biết rằng tà kiến chỉ phối hợp ở trong tâm tham, tham tương ưng thôi. Tham tương ưng tà kiến, đi thi cà tát tâm yuta, đi thi cà tát tâm yuta. Tại sao tà kiến chỉ có trong tâm tham? Chúng ta nghe vậy cái chúng ta hết sức là khó chịu. Tôi biết tâm lý quý vị. Tại sao trong tâm sân không có tà kiến, trong tâm si không có tà kiến? Đúng ra thì chúng ta nói cái người đó vì vô minh không hiểu cho nên mới phát sanh tà kiến chứ. Nhưng mà tại sao trong ba cái loại tâm, tám tham, hai sân, hai si, chỉ có tám tham mới có tà kiến, trong tâm tham mới có tà kiến? Thì đó là cái vấn đề thứ hai tôi muốn nói đến, là tà kiến nó bất cảnh cũng giống như tâm tham vậy đó. Tức là bất cảnh bằng cái chính mắt bám chấp, chấp giữ một quan niệm, chấp giữ một quan điểm nào đó. Thì hồi nãy chúng ta học về trạng thái của tham tâm sở thì chúng ta thấy ở đây nè, trạng thái của tham là gì? Có nghĩa là chấp cảnh, chỉ vậy thôi. Tà kiến nó cũng bắt cảnh bằng cách chấp giữ, nhưng mà chấp giữ một cách sai lạc, chấp giữ cảnh một cách sai lạc, do thấy sai lạc. Thí dụ bây giờ như thế này nè, bản thân của thân này, thân ngũ quẩn, khi mà chúng ta ca với tanh ha, tức là chúng ta ái thân, chúng ta quan hỷ, chúng ta thích thú trao dồi chưng diện cái sắc thân này, chúng ta đẹp cái sắc thân này, tức là tâm tham với gì nữa, phải không? Nhưng mà hai cái thái độ làm đẹp, hai cái thái độ quyến luyến thân, vị tu đà quần vẫn còn có cái sự quyến luyến đối với cái thân của quẩn này, tham. Nhưng mà đối với vị tu đà quần thì ngài biết rõ danh và sắc này là vô ngã, là vô thường, là khổ. Nhưng mà phàm phu chúng ta thì không vậy. Chúng ta lại lấy cái tục đế, chúng ta làm cái pháp chân đế, chúng ta cho rằng tôi là chỗ đáng thương yêu nhất, ta là chỗ bất khả xâm phạm, ai mà đụng chạm đến mình thì tự nhiên mình cảm thấy khó chịu bực bội, luôn luôn mình trao dồi cái sắc thân này. Và cộng thêm đó là cái quan niệm của chúng ta là có cái ta, cái tôi, cái bản ngã này. Như vậy thì tham đó là tham tà kiến, chúng ta hiểu không? Cũng là cái thái độ chính mình. Nhưng mà có người thái độ thương yêu chính mình vì do ích kỷ, còn một người có thái độ thương yêu chính mình là bởi vì họ chấp cái bản ngã. Chấp cái bản ngã. Như vậy một cái trạng thái là là tham ly tà, còn tán trạng thái là tham hợp tà. Bởi vì cái sự chấp ngã đó cũng là tà kiến đó. Chấp ngã là tà kiến. Atawa, atawa, qua đi, atawa đá, tức là ngã luận thủ hay là ngã chấp thủ. Thì tà kiến ở đây có hai trường hợp nè: chấp, chấp một quan niệm thường còn gọi là thường kiến; chấp một cái quan niệm không thường còn của pháp thế gian, tức là đoạn hậu đó, thì gọi là đoạn kiến. À, chúng ta cũng đừng có quên rằng cái việc mà chúng ta nói rằng danh sắc là vô thường, Upanishati Loko Athuvo, đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt, bị già, chết, dắt dẫn. Chúng ta nắm giữ Phật ngôn như vậy không gọi là chấp tà kiến. Tại sao vậy? Cái trạng thái của chúng ta là chúng ta hiểu theo cái lời Phật dạy là không có gì ở thế gian này là thường còn cả. Nó có sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Mà quả thật sự thật nó là, sự thật nó là có sanh có diệt. Còn cái người mà chấp đoạn kiến đó thì họ không phải hiểu cái trạng thái sanh diệt như mình, mà họ lại cho rằng sau đời sống này là hết, không có sự tái sanh. Thân cát bụi trở về với cát bụi, thì như vậy cái mới gọi là đoạn kiến chứ. Chúng ta nhớ cái hai trạng thái nó khác nhau. Chúng ta cũng thấy rõ, thấy là danh sắc nó có sự sanh rồi diệt, nhưng mà điều chúng ta thấy như vậy là chúng ta thấy theo cái lý vô thường của pháp vô vi. Còn cái người đoạn kiến thì họ lại chấp là không có gì hết, chết là hết, chết là mất. Thì như vậy mới rơi vào tình trạng đoạn kiến. Chứ chúng ta đừng có nghe nói rằng, nghe giải thích như vậy rồi cái chúng ta cứ nghĩ cái người đoạn kiến họ hẳn chừng họ hiểu đúng. Mình nói đời là vô thường, không có gì trường tồn. Còn họ thì họ nói cái mạng sống này không có thường còn, nó sẽ biến hoại, không còn tồn tại sau khi chết. Chúng sanh không tồn tại sau khi chết, chúng sanh không có mặt sau khi chết, không có sự tái sanh tiếp nối. Đó, chấp cái đó mới rơi vào đoạn kiến. Bằng nhiều phương tiện tôi nhắc đi nhắc lại cái chỗ đó để cho các vị phải nhận xét cái chỗ này. Bởi vì hai cái cực đoan, một là chấp thường còn vĩnh hằng. Thân tứ đại này có nhiều người họ cho rằng thân tứ đại này biến hoại. Cái thân tứ đại đất nước lửa gió này thì nó có hợp có tan, có sự biến hoại, có già có chết, nhưng mà tâm này không già không chết, và nó luân chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, không bao giờ hư hoại. Thì như vậy cái đó gọi là thường kiến. Còn một người thì họ cho rằng hễ thân tứ đại này khi mà chết đi rồi thì cái tâm linh này, cái tâm thức này nó cũng tiêu diệt mất, không có sự tái sanh. Đó là họ rơi vào cái cực đoan thứ hai là đoạn kiến. Nhưng mà đối với người Phật tử, đối với một đệ tử Phật có chính hiểu khác. Sắc này đồng ý là nó vô thường biến hoại, nhưng mà nó sẽ dựa vào danh pháp mà nó sanh khởi. Cho nên cái xác thân này khi nó già đi rồi thì cũng giống như là, cũng giống như một chiếc xe cũ kỹ vậy đó, nó biến hoại. Mà danh pháp tức là tâm này cũng có sự biến hoại, có sự sanh và diệt, sanh diệt từng sát na một. Nhưng mà sát na này nó trợ cho sắc na kia bằng cách gọi là anantarapachaya, vô gián duyên đó. Thì tâm tử khi mà sanh khởi rồi, giờ phút lâm chung khi mà tâm tử chấm dứt, tức là cái tâm cuối cùng của đời sống này chấm dứt, thì tâm tử đó nó sẽ trợ tạo một cái sắc na tâm mới mà chúng ta gọi là patisanti, tức là tâm tái tục. Nó tiếp nối cái đời sống mới. Và tâm tái tục đó thức duyên danh sắc, thức tái sanh đó nó tiếp tục nó tạo ra danh sắc mới. tạo ra danh sắc mới, tạo ra một cái đời sống. Do vậy cho nên đối với người một vị đệ tử Phật á, thì tin rằng có sự luân hồi, tin rằng có sự tái sanh, có sự luân chuyển đời này sang đời khác. Nhưng mà có sự tái sanh chứ không có người tái sanh. Bây giờ tất cả là vô thường, tất cả là vô thường. Bây giờ cái dừa kia, nó từ cái dừa này nó có trái, rồi trái nó khô mới đem xuống mới trồng cái dừa, trồng xuống đất nó mai mốt bọc lên cái dừa. Thì người ta hỏi cái dừa nó giống dừa ở đâu, nó cái giống dừa đó thì lấy từ cái dừa này, giống dừa lấy từ cái dừa này, cái dừa này lấy giống từ cái dừa này. Nhưng không có nghĩa là tôi xẻ cái dừa này hay tôi bứng cái dừa này tôi đem dời lại đây, không có nghĩa là bứng cái dừa này đem dời qua đây mà nói rằng cái dừa này với cái dừa này không liên quan nhau thì không đúng. Liên quan chứ sao không liên quan được, cái dừa này nó chết đi rồi nó để cái trái lại thì từ cái trái đó nó phát triển thành cái dừa mới sao rồi. Mình dùng cái danh từ đó thì không gọi là từ ngữ, nó không có định nghĩa được chứ. Mình đâu có nói rằng chấp là tất cả cái danh từ nào gọi là chấp đều gọi là tà kiến hết đâu. Đâu phải. Người ta chửi mình rồi mình chấp lấy cái lời nói đó rồi mình khởi lên tâm sân. Như vậy tâm sân đó là có tà kiến chăng cũng là chấp. Nhưng mà nó không phải. Cái trạng thái chấp đó là ôm ấp thù hận nó khác. Còn trạng thái chấp mà chấp một cái quan điểm sai lạc là nó khác. Có bốn quan điểm sai lạc chúng ta nhớ nè. Vô thường mà cho là thường, đó là tà kiến. Khổ cho là lạc là tà kiến. Vô ngã mà cho rằng có bản ngã là hữu ngã là tà kiến. Trong đời này các pháp là bất tịnh mà mình cho là tịnh thì vậy là gọi là bốn điên đảo, bốn điều đẹp điên đảo tri kiến, thường lạc ngã tịnh đó. Thì vậy mới. Còn bây giờ tâm tân nó chấp mà chấp cái gì, chấp cái gì? Cái lời nói của người ta nói nghe đáng ghét quá thì lúc bây giờ giận thôi chứ, giận làm chuyện khác chứ họ hoàn toàn họ không có quan niệm là có cái bản ngã hay cái gì hết. Chừng nào mà họ suy nghĩ đến cái bản ngã này bị xúc phạm thì lúc đó trạng thái cái lộ tâm khác, cái lộ tâm khác. Nếu mà một người nghe chỉ biết là nghe thì trong trường hợp á nó khác, trường hợp nó khác. Còn nếu như mà nghe rồi mà chấp rằng chấp tướng chung tướng riêng đó, chấp rằng cái người đó mắng ta, đánh ta, cướp giật của ta thì nó xảy ra hai tình trạng. Một là tâm sân sân khởi vì rằng họ cho đó là cái cảnh bất tội nguyện cho nên tâm sân sân khởi. Thứ hai nữa là họ chấp thủ cái bản ngã, họ cho rằng cái bản ngã họ bị xúc phạm là họ rơi vào tình trạng tà kiến. Cho nên chúng ta phải phân tích khác nhau, phân tích hai giai đoạn này chứ không thể một giai đoạn. Tâm sân thì không có tà kiến. Nhưng mà tà kiến có thể trợ duyên cho tâm sân khởi. Có thể trợ duyên cho tâm sân khởi. Chúng ta nên nhớ như vậy. Lửa nó cháy không phải do nước. Chúng ta hiểu không? Nước làm sao mà đốt lửa được? Nước làm sao đốt lửa được? Nhưng mà thử hỏi bây giờ như thế này nè. Một cái thùng xăng mà nó đang bốc cháy, bây giờ tạt nước vô coi, nó càng tràn lan nữa, lửa càng tràn lan nữa. Cái mình nói à, nước này là đốt được, mai mốt về cứ mấy cái đèn đổ dầu ra hết, chứa nước vô để mà đốt, làm sao cháy được? Nước là nước, lửa là lửa. Không, bây giờ nó khắc kỵ với nhau. Nhưng mà nước có thể trợ duyên cho lửa được là bởi vì xăng nó có trạng thái nhẹ, cái tỷ trọng nó nhẹ cho nên nó nổi lên. Mà bây giờ xăng nó đổ tới đây thôi, mà bây giờ chúng ta tạt nước vô thì chính nước đó, đó nó dẫn cho xăng tràn lan ra. Bị xăng nhẹ nó nổi theo nước, nước tràn lan ra tới đâu lửa cháy tới đó. Cho nên chúng ta phải hiểu cái trạng thái khác nhau ở chỗ. Chứ chúng ta không thể nào nhìn một cái sự kiện mà chúng ta chấp ngay cái sự kiện đó, đó là như vậy. Không phải thấy cái sự kiện tạt nước vô lửa càng bốc cháy lên thì chúng ta kết luận cho rằng lửa là một, nước là một nhiên liệu đốt cháy. Không phải đâu. Chúng ta đừng có chấp, chúng ta đừng có nghĩ rằng nước là một nhiên liệu đốt cháy. Nó khác nhau xa lắm. Nhưng mà tại vì nó làm trợ duyên thôi. Nó trợ duyên thôi. Nó có yếu tố tự nhiên. Vì vấn đề tà kiến của chúng sanh đó, Đức Phật này có thuyết trong Trường Bộ Kinh rằng chúng sanh mà có tri kiến, nó cũng giống như là cái lưới, nó đang kéo chằng chịch với nhau. Bởi vậy cho nên Đức Phật này mới thuyết cái bài kinh gọi là Brahmacala, tức là kinh phạm võng. Kinh phạm võng để ngài trình bày. Chữ võng đây có nghĩa là lưới, cái mảng lưới đó, chúng ta biết không? Cái lưới nó chằng chịt, nó ngang dọc kẻ sọc với nhau. Thì Đức Phật này thuyết về cái bài kinh phạm trình bày về pháp 62 tà kiến. Có những chúng sanh chấp quan điểm sai lầm về quá khứ, quan điểm sai lầm về hiện tại, quan điểm sai lầm về vị lai. Có những chúng sanh chấp quan điểm sai lầm về cái sự khổ, chấp quan điểm sai lầm về cái sự an lạc. Bây giờ chúng ta chứng được sơ thiền nhị thiền. Sơ thiền nhị thiền, cái trạng thái định đó cũng đem đến cho chúng ta một trạng thái hỷ lạc, vi tí, một trạng thái an lạc, một trạng thái yên vui. Nhưng mà có những vị sa môn bà la môn lại chấp cho rằng cái trạng thái an lạc này là niết bàn, là tuyệt đối, thì rơi vào tình trạng tà kiến. Bởi vì cái trạng thái an lạc đó vẫn còn bị vô thường, vẫn có sự biến hoại, không phải là tuyệt đối mà nó chỉ là tương đối thôi. Đức Phật vẫn chấp nhận phỉ lạc của thiền là hạnh phúc, nhưng mà phỉ lạc đó tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Mà có những sa môn bà la môn lại dừng chỗ đó và cho rằng đây là niết bàn tại thế, đó là rơi vào cái tình trạng cũng tà kiến nữa. Cho nên tà kiến đối với chúng sanh thôi không thể nào mà nói hết được. Cái trí của bậc chánh đẳng chánh giác thì ngài mới thấu đáo tất cả những ngọn ngành, ngách ngõ của cái tư tưởng chúng sanh. Còn như chúng ta bây giờ thì chúng ta chỉ hiểu tà kiến qua cái lời Đức Phật thuyết qua hai cái phương diện thôi. Chấp thường còn gọi là thường kiến, phủ nhận cái sự vô thường của danh pháp, của danh sắc hiện diện gọi là thường kiến. Mà phủ nhận cái sự liên tục nối tiếp của danh sắc thì vậy là đoạn kiến. Có gì lạ hả? Chúng ta nói có sự vô thường, Nhưng mà sự vô thường của danh và sắc nó vẫn có cái sự nối tiếp với nhau, truyền kiếp, nó có sự nối tiếp với nhau. Đó cái của chánh tri kiến của vị đệ tử Phật thì nó có khác hơn người ta, có khác hơn người ta. Khi mà chúng ta nhìn cái mặt biển, các cái đợt sóng nó nhấp nhô và nó đẩy với nhau, lượng sóng trước không phải là lượng sóng sau, mà lượng sóng sau cũng chẳng phải lượng sóng, nhưng mà chúng ta phủ nhận thì không được, bởi vì chính do cái lượng sóng này nó chìm xuống nó mới đẩy cái lượng sóng kia nổi lên, lượng sóng này nó chìm xuống nó mới đẩy lượng sóng khác nổi lên. Các pháp hữu vi đều có sanh và diệt, sanh lên rồi biến diệt là biến hoại, nhưng mà cái tình trạng biến hoại của nó không phải là mất, nhưng mà cái pháp này nó đủ cái thời gian tuổi thọ của nó, khi mà danh và sắc này nó diệt đi rồi, cũng giống như cái lượng sống chia chìm xuống, thì nó trợ duyên cho lượng sống mới sanh khởi, tức là nó trợ duyên cho danh sắc khác sanh khởi. Cái sắc na trước nó diệt đi thì nó sẽ trợ cho sắc na sau tiếp nó sanh khởi, nó trợ nhau bằng cách vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, anantarapacaya và samanantarapacaya, trợ nhau bằng cách đó. Chúng ta hiểu không? Hiểu thôi, mai mốt hiểu. Giờ mệt quá, chấm xuống dòng. Tà kiến tâm sở là một thành phần hành quấn bất thiện pháp. Là một thành phần hành quấn bất thiện pháp. Chẳng phải tà kiến tâm sở luôn luôn đồng sanh với căn tham, đồng sanh với căn tham. Và sanh trong tâm tham. Bởi vì tà kiến cũng có trạng thái bất cảnh, chắc cứng đối tượng. Chấp cứng đối tượng như tham phải. Chỉ có điều là tà kiến chấp giữ cảnh chấp giữ cảnh. Với quan niệm sai lạc, phi lý. Với quan niệm sai lạc, phi lý. Chấm. Tà kiến. Nói tổng quát, có hai loại là thường kiến mẫu một đơn. Quan niệm cho rằng danh sắc thường còn không biến hoại, đúng không? Chữ thường kiến mai mốt chúng ta học, chúng ta sẽ ghi vào ly xe sao sát sát tát đế thị. Còn bây giờ thôi khỏi ghi, ghi vài mắt công quá. Đâu còn đơn đó là chúng ta định nghĩa về thường, giải nghĩa về thường kiến đó. Đâu còn đơn phải đoạn kiến mở một đơn. Quan niệm cho rằng danh sắc có giới hạn, danh sắc có giới hạn, bị đoạn diệt là mất luôn, bị đoạn diệt là mất luôn. Đúng không? Chấm. Thường kiến gọi là Uccheda Dithi. Ở đây nó có 10 điều. 10 điều thuộc quan niệm sai lạc của chúng sanh. Mà cho dù có ai hỏi Đức Phật này cũng không thèm trả lời. Đó là cái gì? Đời là thường còn, đời là không thường còn, đời là hữu biên, đời là vô biên. Chúng sanh còn, chúng sanh đó là ám chỉ Như Lai đó. Thôi giờ nói chúng sanh thôi, mất công giải nghĩa nữa hết giờ. Chúng sanh còn sau khi chết, không còn sau khi chết, chúng sanh còn và không còn sau khi chết. Mấy trường hợp đó là thôi mất công quá, chúng ta bàn chi mấy chuyện đó phải không? Nó mệt mỏi quá rồi. Rồi chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Tà kiến tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Tà kiến tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Sư không chơi nắng, sư ra sư hứng nắng. Phương cạnh ý nghĩa, chấm sử dụng gạch đầu dòng, trạng thái là cố chấp phi lý, cố chấp phi lý. Chữ vô lý tô nó có nghĩa là như lý, như lý tác ý đó. Anh vô lý tô là phi lý, là không có đúng, không có hợp theo trí tuệ, không hợp theo lẽ phải, không có hợp theo chánh đạo. Apini quê tá tức là cố chấp, trạng thái nói vậy. Phần tử xuống dòng gạch đâu dòng, phần tử, phận tự là bảo thủ quan niệm, là bảo thủ quan niệm. Bảo thủ quan niệm sai, chữ paramata chúng ta dịch là bảo thủ. Ở đây ngài dịch là cái tiếng khinh thị. Thật ra chữ khinh thị chúng ta tìm trong từ điển, khinh là nhẹ, thị là xem thường. Chúng ta ra chúng ta đương đầu với đối phương mà chúng ta quá khinh thị cho nên chúng ta bị thất bại, nghĩa là quá xem thường đối phương đó, tiếng khinh thị đó. Còn chữ paramata ở đây đó có nghĩa là bảo thủ, có nghĩa là chấp trước. Mà chữ paramata nó còn có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sờ mó hay chúng ta đụng chạm. Thành chấm sử dụng gạch đầu dòng, sự hiện bài sẽ hiện bài. Là chấp sai lạc, là chấp sai lạc. Chấm sử dụng và đồng dùng nhân cần thiết, nhân cần thiết. Nhân cần thiết của nhân cần thiết là khiến cho tà kiến phát sanh đó. Thì ở đây trong chú giải nói có bốn điều. Thứ nhất, Ariya Nang Adasana, Kamata tức là không muốn gặp bậc thánh, không muốn gặp bậc thánh nhân. Thứ hai là tất thầm má, sau khả năng là không chịu nghe chánh pháp mới phát sanh tà kiến. Akalayana mittata, cái này phải suvana. Akalayana mitt ni mitta, cái chữ này sai rồi nghe. Bỏ chữ ní đi ha, bỏ chữ ní. Akalayana mitta, bỏ chữ ní đi, Akalajanamata tức là có thân cận với bạn, bạn xấu, bạn ác. Khi mà chúng ta thân cận với bạn, bạn xấu thì tà kiến chúng ta dễ phát sinh lắm ạ. Và điều thứ tư là không khai thác ý. Không khai thác ý. Rồi bây giờ chúng ta nói nhân cần thiết nè. Nhân cần thiết. Nhân cần thiết là nhân cần thiết, nhân cần thiết để phát sanh tà kiến, để sanh tà kiến là không muốn tìm gặp bậc thánh, tìm gặp bậc thánh phải không nghe được chánh pháp, không nghe được chánh pháp, giao du với bạn ác tà kiến, giao du với bạn ác tà kiến.